Cố Tích Hoan, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nguyện trả giá tất cả để giúp ta diệt trừ thừa tướng. Đưa Hoan Nhi lên hậu vị, Định Viễn Hầu là hậu duệ của khai quốc công thần, có địa vị quan trọng trong triều đình. Nếu có Cổ Thanh Xuyên trợ giúp, Hoan Nhi chắc chắn có thể bình an vô sự. Thế nên ta đã đưa cho hắn một lọ tuyết cơ cao giả. Đồng thời, ta cũng bí mật giao cho hắn một phần chứng cứ phạm tội của thừa tướng do ngự sử điều tra được. Để hắn đẩy nhanh tiến độ xử lý, hắn đều đã làm theo. Hoan Nhi đã dùng tuyết cơ cao, còn học được bí thuật để lấy lòng ta. Những ngày nhớ mong tích tụ bấy lâu khiến ta không thể kìm nén. Điên cuồng sủng ái nàng một phen. Ta biết nàng muốn gì. Lần này, ta nguyện trao hết tất cả cho nàng. Thần là phong hiệu tôn quý nhất chỉ sau hoàng hậu. Ta ban tặng nàng danh hiệu này, đồng nghĩa với việc nàng chính là hoàng hậu tương lai. Ta nhìn nàng bày mưu tính kế, dùng thủ đoạn đạt được mục đích. Nhưng ta đều để mặc nàng, cùng nàng đi đến bước cuối cùng, phơi bày tất cả, báo được thù. Nhưng nàng sao có thể vẫn muốn bỏ ta mà chết. Ta nói cho nàng biết tin tức Lan Di Nương và con trai nàng vẫn còn sống. Quả nhiên đã đánh thức khao khát sống trong nàng. Ta nói với nàng rằng ta biết nàng chẳng hề yêu ta. Chỉ cầu nàng dành cho ta một góc nhỏ trong tim là đủ. Ngay lúc ta tuyệt vọng, nàng lại nói, nàng cũng yêu ta, Cố Tích Hoan. Ta không quan tâm lời nàng nói là thật hay giả, nhưng đời này, ta sẽ không buông tay nàng nữa. Dù là thượng cùng Bích Lạc, hạ tận Hoàng Tuyền, trẫm cũng muốn kéo nàng theo. Trăm năm sau, chúng ta cũng phải chôn cùng một mộ. Cách chương